Hứa Nhã như cau mày, tiếp tục kiên trì nói, tôi muốn gặp con bé, anh bất đắc dĩ đành phải đồng ý, được rồi, vậy bà theo tôi. Mộc Cẩm mặc áo bệnh nhân màu trắng, sắc mặt tái nhợt đáng sợ hơn quỷ, cơ thể thì đầy vết thương lớn nhỏ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vì đau mà cảm thấy khốn khổ hơn so với chết. Bởi vì miệng vết thương rất sâu cho nên không thích hợp băng bó. Tất cả hoàn toàn đập vào mắt Hứa Nhã như làm cho bà ta giật nảy mình. Tiểu Cẩm, nhìn mắt Mộc Cẩm dại ra, Hứa Nhã như nhẹ giọng gọi, nhịn không được mà run run. Mẹ, vừa thấy Hứa Nhã như, Mộc Cẩm ngã xuống khỏi giường, nhào vào người Hứa Nhã như. Mẹ, chúng ta không phải đối thủ của tiện nhân đó. Cô ta rất đáng sợ. Rất đáng sợ, nói đến người này, Mộc Cẩm lại bắt đầu không ngừng run rẩy. Cô ta muốn giết con, ôm chặt Hứa Nhã như. Mộc Cẩm hoảng sợ nói, tiện nhân kia thật sự muốn giết con. Mẹ, mẹ phải cứu con, Hứa Nhã như ôm Mộc Cẩm đang sợ hãi so rúm lại vào ngực. Tức giận nói, Tiểu Cẩm, con nhìn mẹ này, ép Mộc Cẩm nhìn thẳng vào mình. Tiểu Cẩm, nói cho mẹ biết con là ai. Hứa Nhã như gầm lên. Nhưng, mẹ, tiện nhân Mộc Yên muốn giết con. Mộc Cẩm lại bắt đầu run rẩy, co rúm lại, cô ta muốn giết con, cả người cô như điên cuồng nhắc đi nhắc lại một câu. Một tiếng bốp, vang lên, Hứa Nhã như giơ tay tát cô một cái, làm cho Mộc Cẩm tỉnh táo lại. Tiểu Cẩm, nhìn mẹ, nói cho mẹ biết con là ai. Hứa Nhã như hét lên. Mộc Cẩm bình tĩnh đáp lại. Con là Mộc Cẩm. Tiểu Cẩm, con nhìn xem bây giờ bộ dáng của con giống cái gì. Con làm mẹ thật sự quá thất vọng. Cách chương.